Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 594, 594, Slay the Spire mở bán 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đù, lại quảng cáo hàng của Ninja. Biết ngay mà, nghe giới thiệu buổi stream giải trí đã thấy nghi rồi. Ngạc nhiên, PA công nghiệp 3. Công nghiệp 1, cơ hồ chỉ trong thoáng chốc. Đám khán giả theo dõi kênh stream đua nhau kêu rên. Công nghiệp, các kiểu ngay khi biết được nội dung tiết mục tiếp theo. Đa số đều tỏ vẻ không mấy ngạc nhiên. Chắc là trong lòng đã sớm ngờ tới khả năng này hay đại loại thế. Về phần Nhật Anh, trải qua vài ba giây đớ người anh chợt nhoẻn miệng phì cười. Hề, xem ra đây mới là mục đích chính của việc mời tôi qua livestream cùng với ông phải không Grammary? Thêm bạn thêm vui thêm cả người xem. Đúng vậy, Poco bạn đã trở thành người may mắn được chọn để hỗ trợ câu thêm view cho buổi livestream trải nghiệm trò chơi mới ngày hôm nay đó. Thế nào cảm giác vinh hạnh chứ? Không phải ai cũng có cơ hội hợp tác trải nghiệm trò chơi mới cùng Grammary như này đâu nha. Đáp lại Nhật Anh thế sảng khoái gật đầu thừa nhận. Hơn nữa còn tiếp tục cười đùa pha trò nhằm khơi dậy bầu không khí sôi động. Thấy vậy Nhật Anh bèn cười đùa theo luôn. À vâng, vô cùng vinh hạnh là đằng khác. Cảm động đến sắp khóc rồi đây này. Cơ mà đã mang danh hợp tác là phải có hoa hồng hay lợi nhuận ăn chia đấy nhé. Chứ Poco là không có collab. Viết tắt của collaborate, nghĩa hợp tác. Miễn phí đâu, ôi thôi nào, bạn tôi vừa kiếm được cả 100 triệu tiền giải rồi còn tham mấy đồng bạc lẻ từ tôi à? Cho xin hưởng ké tí phêm không được sao? Nope, đù, tham lam giữ vậy tuyển thủ pro VIP quảng cáo. Khà khà, người không tham lam trời chu đất diệt mà. Châm ngôn dạy làm người từ thời xưa đấy. Hẳn là châm ngôn thời xưa nhưng thời nay nó thành châm chọc rồi. Bỏ đi mà làm một người bạn tốt Poco ê. Bạn tốt à, ừ thì tốt. Đâu xuất phẩm mới nhất của Ninja Entertainment đâu Grammary ông giới thiệu xem nào. Đoạn Nhật Anh vươn người kéo ghế dịch về phía màn hình để nhìn cho rõ hơn. Xác thực mấy lời vừa rồi chỉ là lời bông đùa thuần túy. Phụ họa kẻ tung người hứng mua vui khán giả chứ còn lâu anh mới có mặt mũi đòi thế. Cát C. Hợp tác thật, căn bản chuyện nhỏ nhặt này chẳng thấm vào đâu so với sự trợ giúp. Động viên của đối phương dành cho anh. Ở vào cái thời mà bản thân anh bị VNS đuổi ra khỏi cửa và chưa bén duyên với Age of Empire. Ấy, không có đối phương chắc còn lâu anh mới cầm cự được để quay về đấu trường chuyên nghiệp gặt hái vinh quang như bây giờ. Và lúc đó đối phương chẳng kể công thì giờ anh cũng chẳng có lý do gì để đòi chia chác sòng phẳng rạch ròi. Đều là người với nhau cả chứ có phải xúc sinh đâu. Một số giới hạn tuyệt đối không thể vượt qua nếu còn muốn gọi nhau là anh em. Đây đây đây, giới thiệu cho ông thêm lần nữa nè, trước mặt ông là trò chơi mới nhất của Ninja Entertainment. Có thể gọi bằng một cái tên Việt dân dã là Diệt Tháp Xoăn, một trò chơi hiện đang gây xôn xao dư luận khắp xa gần vì chứa đựng rất nhiều yếu tố lạ đời. Từ nhà ra nhỏ đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán với nhau về nó hết. Grammary cũng coi như là tình cờ biết đến trò chơi thông qua những lời dỉ tai. Và vì tò mò muốn xem đầu cua tai nheo, hàng nội địa, này như nào nên mới đặt mua về chơi hôm nay. Mức giá rất là hạt rẻ, thôi, vỏn vẹn 220.000 lại còn hỗ trợ refund nên anh em nào tò mò giống mình có thể vô tư trải nghiệm thử xem sao. Tình cờ cái bíp, tò mò quái gì có mà nhận hối lộ của Ninja Entertainment thì có. Tình cờ được Ninja chi tiền nhờ quảng cáo hả anh? Bài này quen lắm, nào cái kênh chat này. Làm gì khuất tất đâu mà nói hối lộ nghe nặng nề quá vậy. Mà thôi, không dài dòng nữa, sau đây chuyến xe trải nghiệm trò chơi Slay the Spire, Diệt Tháp Xoăn, xin được khởi hành. anh em mau chóng lên xe thắt dây an toàn nào. Không có bị bỏ lại phía sau là mặc kệ các anh em này. Vỗ hai bàn tay vào nhau xoa xoa vài cái. Thế hăm hở lựa tư thế ngồi thoải mái nhất rồi trở tay nhấn chuột khởi động trò chơi. Logo chặt chém quen thuộc của Ninja Entertainment một lần nữa xuất hiện nhưng lần này lại mang tông màu ảm đạm hơn hẳn khi trước. Thêm vào đường nét cố ý thiết kế run run gây ấn tượng tương đối mạnh đến với bất kỳ ai từng trải nghiệm qua những xuất phẩm thuộc cùng đơn vị. Theo sau đó là đoạn trailer vừa được Ninja Entertainment lén lút đăng tải cách đây không lâu. Xem ra nó đã được tích hợp vào để trở thành một phần của trò chơi. Vì để content trải nghiệm được đầy đủ trọn vẹn, lại thêm vào ông bạn tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều khả năng chưa biết tí gì về trò chơi này nên thế vẫn cho trailer khởi chạy tự nhiên không nhấn bỏ qua. Cứ việc mấy ngày nay bản thân đã xem nó nhiều đến mức tình tiết thuộc làu làu. Đúng như dự đoán, miệng Nhật Anh nhanh chóng ngoác ra như cá ngão sau khi bắt gặp mớ nội dung. Nhá hàng, kinh thiên, đẩy lại cặp kính cận trong vô thức anh nghiêng đầu về phía bạn bắn như pháo liên châu. Quảng cáo, ôi giời ơi, kịch bản đánh nhau dàn dựng rõ công phu mà cuối cùng lại là game thẻ bài à, lừa a thế nhờ. Mà từ từ, trò chơi thẻ bài kết hợp cái gì đây? Nhập vai. Thực ra thẻ bài nhập vai nghe cũng được. Thêm thắt cơ chế để tìm hiểu xoay quanh thì người chơi đỡ nhàm chán. What? Đánh bài một người. Này thì chơi kiểu gì? Tự sướng. Với máy à, chính xác. Trò này sẽ chỉ có chơi với máy thôi nhá Poco. Thế nào? Xuất phẩm cùng cha đẻ với. Đế chế. Đấy. Có cảm tưởng gì sau khi xem xong trailer không? Thấy đối phương có cùng vẻ mặt với mình khi theo dõi trailer lần đầu thế khoái chí hỏi thăm. Nói thế nào nhỉ? Không biết nên dùng từ gì để mà hình dung nữa Grammary à? Poco biết hãng Ninja này tư duy làm trò chơi rất là khác thường. Nhưng không ngờ nó còn có thể kỳ quái đến mức này đấy. Chắc phải chơi thử vài ván mới đánh giá được. Poco nghĩ thế. Khà khà. Chứng tỏ là cũng thấy tò mò giống Grammary rồi đúng không? Vậy thì ta cùng nhau chiến thôi. Đoạn trailer kết thúc, thế vội vàng đảo qua phần thiết lập hình ảnh âm thanh tinh chỉnh một chút cho phù hợp rồi nhấn vào nút. Chơi, ba ô danh mục nhanh chóng hiện lên nối tiếp. Nhưng chỉ có ô đầu tiên mang tên. Chế độ mặc định là có thể chọn được. Còn lại hai ô toàn dấu chấm hỏi phía sau thì cứ như hòa cùng phông nền làm một bấm mấy lần chả thấy động tĩnh gì. Lòng chắc mẩm rằng phải hoàn thành điều kiện nào đó mới có thể mở khóa. Thế nhún vai đảo chuột chọn ô đầu tiên. Không quên hướng về camera nhận xét tổ chế tác làm ăn quy củ khuôn mẫu vân vân. Background lập tức biến đổi ngay. Với chân dung người chiến binh hầm hố góp mặt trong trailer choán gần như toàn bộ phần khung hình bên tay phải. Ở phía bên kia của khung hình là một vài thông số đi kèm mô tả qua loa về thân thế nhân vật. Còn bên dưới là bốn ô vuông con sắp thành một hàng. Chắc mấy ô vuông này là để người chơi lựa chọn nhân vật vì trên ô đầu tiên chính là khuôn mặt của người chiến binh được phác họa trắng đen. Và cũng tựa như khâu lựa chọn chế độ nó là ô duy nhất người chơi có thể nhấn vào ở thời điểm hiện tại. Khỏi phải nói, này hẳn là đơn vị chế tác cố ý thiết lập để người chơi ai nấy đều có khởi đầu tương tự nhau. Tức là phải mở khóa dần dần rồi anh em ạ. Giống mở khóa class trong trò chơi nhập vai ấy. Nhưng mà tôi chả thích kiểu vừa vào đã ép chơi chiến binh như này đâu anh em ạ. Sao cứ phải dí cái nhân vật cục mịch này cho người mới người ta trải nghiệm chứ? Tôi là tôi thích cầm em sát thủ chân dài vừa đi vừa múa là lướt cơ. Không cho chọn đầu thì giới thiệu trong trailer làm quái gì không biết nữa. Mắt đảo qua giao diện chọn nhân vật một lượt thế đột nhiên bĩu môi cất tiếng phàn nàn. Trời ơi theo như giới thiệu thì đây là trò chơi thẻ bài mà ông. Thẻ bài có yêu cầu thao tác như mấy trò hành động đâu mà đòi múa là lướt gì ở đây. Nhật Anh ăn ý xen vào góp vui. Thẻ bài thì thẻ bài nhưng bầu không khí trong trò chơi này vẫn sẽ mang hơi hướng của mấy trò hành động nhập vai đó Poco. Chắc chắn là như thế đấy. Tôi phân tích trailer kỹ lắm rồi. Vớ vẩn, trailer toàn, lừa tình, là chủ yếu đừng tin là thật. Ông có cầm sát thủ hay gì thì lối chơi nó vẫn cứ là chậm rãi đánh bài thôi. À khoan, tôi hiểu rồi ông bị. Sim, từ lóng, chỉ si mê quá mức. Em sát thủ áo xanh trong trailer chứ gì. Ông mới vớ vẩn ý, sim siếc gì. Tào lao, quảng cáo, sim kìa, quê ê chữ ê kéo dài. Sim mppp, sim thì nhận đi lại còn. Nghe được từ khóa nhạy cảm khán giả kênh chat lập tức ăn ý hùa theo. Không cãi lại được vì đối phương quá đông và hung hãn thế chỉ còn nước đánh trống lảng. Cất giọng trầm trồ phân tích mô tả ngắn gọn của nhân vật chiến binh. The Ironclad xong anh nhấc chuột nhấn vào ô xác nhận để bắt đầu cuộc chơi. Màn hình từ từ tối dần. Sau đó bừng sáng trở lại với một tấm giấy da cũ kỹ từ từ hiện lên thế chỗ background giới thiệu nhân vật. Phía trên tấm vải có vẽ những đường nét siêu vẹo cùng những biểu tượng phác họa đơn sơ. Chúng phân nhánh hay hội tụ lại với nhau không theo bất cứ một quy luật nào hết. Đối với người chơi điện tử lâu năm như anh thì chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay đây là một tấm bản đồ. Bất quá bản đồ trông mông lung thế này thì hẳn là lần đầu tiên bắt gặp a, bản đồ phân nhánh à, tự do phết. Cũng phải suy nghĩ kỹ càng với mỗi nước đi nữa. Khó đấy, cũng giống như thế. Nhật Anh chỉ mất có một tích tắc để nhận ra trên tấm giấy da là một bản đồ vẽ sẵn đường đi cho người chơi. Kế tiếp, anh đánh mắt nhìn sang phần chú giải biểu tượng bên cạnh rồi gật gù kêu khó ngay tắp lự. Trong phần chú giải này chỉ ghi vỏn vẹn 6 biểu tượng. Cùng với 6 mô tả cụt lùn đi kèm là kẻ địch, tinh anh, nghỉ ngơi, thương nhân, kho báu, và không biết. Như vậy là người chơi trò chơi này sẽ luôn biết được có điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Nhưng đồng thời họ cũng phải tính toán kỹ lưỡng đường đi nước bước của bản thân ngay từ lúc bắt đầu và chắc chắn rồi. Xuyên suốt quá trình chơi đùa trò chơi, căn bản trò chơi thẻ bài này có dung nhập thêm yếu tố nhập vai ngẫu nhiên, thể hiện từ thông tin giới thiệu bên ngoài cho đến cái biến số. Không biết, to lù lù ở phần chú giải bên trong, và đã là ngẫu nhiên, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một con đường đi trên lý thuyết là bằng phẳng không trở ngại nhưng lại đưa người chơi vào chỗ chết sau khi đã vượt qua nửa chặng chẳng hạn. Một trò chơi như vậy chắc chắn không thể là trò dành cho tay mơ. Không cẩn thận bị cái bản đồ tự do kia đánh lừa là chết lên chết xuống ngay. Ông nào nghĩ ra cái bản đồ trên giấy da này chắc thuộc vào dạng hoài cổ. Được cái dựng đường theo chiều dọc cho giống với leo tháp. Chứng tỏ trong đầu cũng có tí sạn. Nhưng Grammary vẫn đánh giá cần cố gắng thêm anh em à. Vì ban đầu trailer giới thiệu leo tháp làm Grammary cứ tưởng là trong trò chơi mình được di chuyển leo tháp thật cơ. Đi lại trên giấy thế này cụt hứng vê lù. Lại thêm một nhận xét hết sức khách quan. Được thế đưa ra, kéo Nhật Anh ra khỏi những suy tư về độ khó của trò chơi. Nở nụ cười mếu anh quay sang phản bác. Ơ kìa lại thế. Sao ông cứ phải kỳ vọng mình sẽ được thỏa sức múa chuột hành động trong một trò chơi thẻ bài vậy Grammary? Mấy ngày hôm nay ông tìm hiểu thông tin kiểu gì mà còn không tinh tường bằng cả tôi thế? Kệ chứ. Tôi là tôi kỳ vọng cao ở mấy sản phẩm ninja làm ra lắm tương đương. Thôi. Quẩy. Đi. Có 4 điểm xuất phát nhường ông chọn đó Poco. Chúng ta chỉ được đi một đường thôi. Thế hào phóng giơ tay làm ra cử chỉ mời bạn mình định đoạt. Chọn đường ngoài cùng bên phải xem nào. Tôi muốn xem cái điểm. Không biết, ở phía trên có gì. Cứ việc bản thân đã sớm nắm được tầm quan trọng của việc tính toán đường đi nước bước ngay từ đầu. Nhưng vì đây là buổi trải nghiệm trò chơi. Slay the Spy. đầu tiên của cả hai nên Nhật Anh vẫn quyết định tùy hứng một chút để phối hợp cùng chủ nhà. Theo sau cú nhấn chuột dứt khoát của Thế Tức thì tấm bản đồ bị cuộn lại, để lộ ra giao diện chiến đấu chính cùng với nội dung luôn xuất hiện mỗi khi con người ta chơi đùa một trò chơi bất kỳ lần đầu tiên. Hướng dẫn cách chơi, cách chương.